Đế Bá, chương 5552, Kiếm Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Phần là một vùng đất chôn kiếm. Cũng có người nói rằng, nơi đây chính là khởi nguồn của Táng Kiếm Vẫn Vực. Kiếm Phần chính là một trong năm vực của Táng Kiếm Vẫn Vực, nằm ở giữa Vẫn Vực, xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng là, một khi tiến vào Kiếm Phần, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm trong toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực nói chung. Kiếm Hà và Kiếm Nguyên đều được xem là địa phương tương đối an toàn. Đặc biệt là Kiếm Nguyên, chỉ cần ngươi không tự tìm đường chết rồi nhảy vào, vậy thì chắc chắn sẽ an toàn không việc gì. Về phần Kiếm Hà, nếu ngươi không mạo hiểm vượt sông hoặc là muốn cướp đoạt thần kiếm bên trong Kiếm Hà, trên cơ bản sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên, Kiếm Phần thì lại không như vậy. Ngay khi ngươi bước vào Kiếm Phần một khắc này, ngươi cũng không biết bản thân mình lúc nào sẽ gặp phải tử vong. Kiếm Phần rất đặc biệt, nó chính là vùng đất chôn kiếm. Ở nơi này chôn giấu một thanh, lại một thanh thần kiếm, không có kẻ nào biết được là ai đã đem bọn nó chôn ở đây. Thậm chí có suy đoán cho rằng, những thanh thần kiếm trong Kiếm Phần, cũng không phải do một người nào đó đem chôn ở nơi này, mà là thần kiếm bản thân nó tự mình mai táng lấy. Chủ nhân đã vứt bỏ, tự đem chôn chính mình. Đây cũng là không ít người đời sau suy đoán nguyên nhân hình thành Kiếm Phần. Thần kiếm bên trong Kiếm Phần, cũng không phải là do người khác đem đến mai táng, mà là chủ nhân đem thần kiếm vứt bỏ, cho nên, thần kiếm bọn nó liền đem chính mình mai táng ở đây. Về phần chủ nhân thần kiếm là ai, vậy liền không biết được rồi, đây là một cái bí ẩn trăm ngàn vạn năm nay. Có một chút kiếm phần, chính là liếc mắt liền có thể nhìn ra được, càng có nhiều kiếm phần, trên căn bản ngươi cũng không biết sự tồn tại của nó, cho dù ngươi đứng trước một tòa kiếm phần, ngươi cũng không hề biết được. Nơi này lại mai táng một thanh thần kiếm. Tuy nhiên, ở trong kiếm phần này, cũng tồn tại những tòa kiếm phần tiếng tăm lừng lẫy từ trăm ngàn vạn năm đến nay. Đương nhiên, những kiếm phần tiếng tăm lừng lẫy này, chính là những mộ phần nổi tiếng hung danh truyền xa. Một tòa kiếm phần, ít nhất có chôn một thanh thần kiếm, thậm chí là mấy chục thanh. Nhưng ở trong kiếm phần, ngoại trừ ngươi cần phải tìm được vị trí của kiếm phần, còn cần phải có thực lực để đem thần kiếm mang ra. Bằng không mà nói, coi như ngươi có tiến vào trong kiếm phần, cũng không thu hoạch được gì. Kiếm phần có đủ loại hình thức, có thể là một cái đầm sâu nào đó lại là một tòa kiếm phần, trong đầm có mai táng thần kiếm, thậm chí có lúc một sườn núi cũng có thể trở thành kiếm phần, trong mộ chôn kiếm. Hoặc một khối nham thạch, cũng có thể trở thành kiếm phần, trong đá giấu kiếm. Thậm chí là một gốc rễ cây già, cũng có thể là kiếm phần, gỗ mục chứa kiếm. Tóm lại, tại khu vực kiếm phần này, kiếm phần có ở khắp mọi nơi, chỉ cần ngươi có đủ kiên nhẫn hoặc là ánh mắt, liền có thể phát hiện vị trí kiếm phần. Lúc này, Lý Thất Giả cùng Tuyết Vân công chúa đứng ở bên ngoài kiếm phần, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ kiếm phần chính là đồi núi chập trùng, núi sông tráng lệ, chỉ đáng tiếc, toàn bộ kiếm phần sinh cơ bị suy yếu, có thể nhìn thấy cây xanh hoa cỏ không nhiều, toàn bộ kiếm phần thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Đứng ở bên ngoài kiếm phần này, khiến cho người ta có một loại cảm giác cùng đường mạt lộ. Tại trong kiếm phần, có những ngọn núi cao chót vót, có hang sâu khe tối, cũng có kỳ thạch bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dáng hết sức kỳ lạ. Đứng ở bên ngoài kiếm phần, mặc dù nói khiến người ta có cảm giác âm u đầy tử khí, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được áp lực kiếm khí. Chỉ có điều, gặp kiếm khí bình thường tung hoành không giống với chính là, kiếm phần tràn ngập kiếm khí, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt bị đè nén. Ở nơi này, kiếm khí giống như là hung vật nằm ngoài phía trên đại địa, mặc dù nằm không nhúc nhích, lại vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác xuyên tim. Dù sao, tại trong kiếm phần này, mai táng hàng trăm ngàn vạn thanh thần kiếm, coi như những thần kiếm này đã bị chôn vùi sâu trong lòng đất, coi như là thần kiếm tự chôn chính nó. Nhưng dù sao bọn nó vẫn là thần kiếm, trong tình huống có nhiều thần kiếm như vậy, mặc dù có tự chôn sâu đến thế nào, cũng không cách nào che giấu triệt để kiếm khí. Đứng bên ngoài kiếm phần, từ phía xa nhìn lại, ở sâu trong kiếm phần, có một tòa kỳ phong vô cùng cao lớn đứng sừng sững ở đó. Tựa như tòa kỳ phong này chính là đỉnh núi cao nhất trong kiếm phần, cho nên, chỉ cần ngươi ở trong kiếm phần, mặc kệ ngươi đứng ở vị trí nào, chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên. Đều có thể nhìn thấy tòa kỳ phong sừng sững này. Một tòa kỳ phong cao chót vót giữa thiên địa, vậy mà lại giống như một thanh thần kiếm vô cùng khổng lồ cắm trên đại địa. Nó tỏa ra vô thượng thần uy, tựa như nó là tổ của vạn kiếm, là hoàng của vạn kiếm. Khi nó cắm ở đó, không chỉ có trăm ngàn vạn năm đứng sừng sững không ngã, hơn nữa còn tiếp nhận ngàn vạn thần kiếm triều bái thần phục. Cho nên, một tòa kỳ phong như thế, bất kỳ người nào nhìn qua, cũng đều nghĩ đến, đây nhất định là một tòa kiếm phần, trong kiếm phần này chắc chắn có chôn thần kiếm vô địch đứng đầu thế gian. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, tòa kỳ phong đệ nhất đứng sừng sững trong kiếm phần này, thật sự nó chính là một tòa kiếm phần vô thượng. Đó là đệ nhất kiếm phần, thời điểm đứng bên ngoài kiếm phần, Tuyết Vân công chúa không khỏi nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có tin đồn rằng, tòa kiếm phần này mai táng chính là tiên kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm. Lý Thất Giả nhìn qua tòa kỳ phong sừng sững trong kiếm phần này, cũng không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Cho dù ở đó mai táng tiên kiếm, muốn lấy được nó, rất khó, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng nha, Tuyết Vân công chúa nhìn kỹ tòa kỳ phong đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm này, nói ra. Nghe đồn rằng, có kẻ nhiều chuyện đem 10 tòa kiếm phần nổi danh nhất được phát hiện trong kiếm phần tiến hành sắp xếp, đã đem tòa đệ nhất kiếm phần này xếp ở vị trí đầu bảng. Nghe nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có vô số cường giả muốn mở ra tòa kiếm phần này, chưa từng nghe có người nào thành công, kể cả là đạo quân. Thử đi vào nhìn một chút, Lý Thất Giả liếc nhìn tòa đệ nhất kiếm phần, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất bước đi tới. Tuyết Vân công chúa lấy lại tinh thần, cũng vội vàng đi theo phía sau. Đệ nhất kiếm phần, vào thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu người tiến vào kiếm phần. Đứng phía xa nhìn về tòa kỳ phong đứng sừng sững không ngã kia, có lão tổ đại giáo cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đệ nhất kiếm phần, có thật là dấu tiên kiếm ư, có cường giả không khỏi thấp giọng hỏi. Lão tổ đại giáo khẽ lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào biết được, trăm ngàn vạn năm đến nay, người muốn mở ra đệ nhất kiếm phần nhiều lắm, đều chưa bao giờ thành công, bao gồm cả các loại truyền thuyết như không gian long đế, hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, chiến thần đạo quân, lục trúc đạo quân, cũng chưa từng mở ra được đệ nhất kiếm phần. Bên trong kiếm phần, mặc dù có vô số kiếm phần, nhưng cũng có người liệt kê ra 10 tòa kiếm phần, tuy nhiên, đệ nhất kiếm phần là nơi duy nhất không bị mở ra. Một vị nguyên lão thế gia khác bổ sung một câu nói như vậy. Thật sự là không có ai mở ra được, có tu sĩ tuổi trẻ cũng nhịn không được hỏi. Lão tổ đại giáo liền lườm hắn một cái, nói ra. Nếu như ngươi không tin, vậy thì cứ thử xem. Tu sĩ tuổi còn trẻ tính cách ngang bướng, nhịn không được nói ra. Thử liền thử, ai sợ ai, thử cái đầu chó của ngươi. Trưởng bối của người trẻ tuổi kia chính là một bàn tay đập vào gáy của hắn, nói ra. Đệ nhất kiếm phần, đâu có dễ dàng như vậy mở ra, chỉ bằng một chút bản lãnh của ngươi, còn chưa có tới gần đệ nhất kiếm phần. Liền đã bị kiếm khí phát tán ra xoắn thành xương máu. Đừng quá coi trọng hắn. Một cái khác trưởng bối lắc đầu, nói ra. Một chút đạo hạnh nông cạn của hắn, đừng nói là tới gần, chỉ cần cách đệ nhất kiếm phần ngàn dặm, liền trực tiếp quỳ gối ở đó, hắn không chết, đó chính là ông trời chiếu cố. Khủng bố tới vậy ư, tu sĩ trẻ tuổi sau khi nghe được, cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Trưởng bối lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói ra. Đệ nhất kiếm phần, ngươi cho rằng chỉ là hư danh, ngươi cho rằng những hạng người vô địch kia, đều không chịu nổi một kích sao. Lần lượt từng vị tồn tại vô địch, từng vị đạo quân, cũng không thể mở ra đệ nhất kiếm phần, ngươi lấy tự tin từ chỗ nào, mà đòi so sánh với những tồn tại vô địch, những vị đạo quân vô song này chứ. Bị trưởng bối của mình quát mắng như thế, lập tức khiến tu sĩ trẻ tuổi này rụt cổ một cái, không dám nói thêm gì nữa. Đệ nhất kiếm phần, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, nếu muốn cũng chỉ có loại tồn tại như hải đế kiếm quốc, mới có tư cách cùng thực lực kia. Có cổ hoàng vương triều nhẹ nhàng lắc đầu, một vị cường giả thế hệ trước khẽ lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, nếu muốn sống lâu một chút, thì 10 tòa kiếm phần này, cũng không nên đi thử, nơi đó không phải là ai cũng có thể còn sống rời đi. Mặt khác tìm kiếm phần nhỏ hơn thử vận may là tốt nhất. Ai, chỉ đáng tiếc. Không được sinh ở thời đại Lục Trúc Đạo Quân. Năm đó Lục Trúc Đạo Quân từng ở cắm vào một nhánh cây vào trong một tòa hung phần. Vì anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, giành lấy cơ hội 3.000 năm. cũng có cường giả không khỏi tiếc nuối, hết sức cảm khái nói ra. Mộc Kiếm Thánh Ma là thủy tổ của Mộc Kiếm Thánh Quốc chiến tử tại trong Táng Kiếm Vẫn Vực, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có đệ tử nào của Mộc Kiếm Thánh Quốc có năng lực đi nhặt xác. Mãi đến sau này, Lục Trúc Đạo Quân ngang trời xuất thế, chứng được đạo quả, sau khi trở thành đạo quân vô thượng, lúc này mới vì Mộc Kiếm Thánh Ma mà tới nhặt xác. Trước khi rời đi, từ trên người hắn bẻ một nhánh cây, cắm trên một hung phần, vì anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, giành lấy cơ hội 3.000 năm. Cho nên, vào lúc đó, không ít thiên tài anh kiệt có cơ hội tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, đều từ trong hung phần kia đạt được thần kiếm kinh thế. Đây quả thật là phúc duyên của Lục Trúc Đạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, sau 3.000 năm, nhánh cây được Lục Trúc Đạo Quân cắm ở hung phần cũng bị ma diệt. Không nên nghĩ nhiều như vậy, tiến vào kiếm phần, chuyện thứ nhất quan trọng nhất là giữ mạng, gặp tình huống không ổn, lập tức phải rút khỏi. Có lão tổ đại giáo mang theo môn hạ đệ tử tiến vào kiếm phần, phân phó dặn dò. Trên thực tế, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào kiếm phần, cũng không phải tất cả những người đi vào kiếm phần đều có thể còn sống đi ra. Tại thời điểm có một vài tu sĩ cường giả vừa bước vào kiếm phần, đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm, chỉ thấy nguyên một đám cường giả đột nhiên ngửa đầu ngã xuống đất, ngay lập tức đi đời nhà ma, nơi mi tâm có máu tươi chảy ào ạt, không thấy rõ cái gì giết chết bọn hắn. Cẩn thận, mau rút lui. Có người nhát gan vừa nhìn thấy nháy mắt chết mười mấy cường giả, lập tức sợ tới vỡ mật, không dám tiến vào kiếm phần, mà xoay người chạy trốn. Trên thực tế, ngay trong chớp mắt Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Giả vừa bước vào kiếm phần, nàng lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Ngay trong khoảnh khắc này, nàng cảm giác được có thứ gì đó sắc bén bắn về phía mi tâm của nàng. Nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía, đang muốn né tránh. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Giả đã xuất thủ. Cách chương.